Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Nhan Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mọi chuyện ở bên Thiên Đình Đại Tần tạm thời ổn định, thì ở bên kia Nhan Vương Điện là một nhánh do Tần Quân thiết lập lên, lại gặp phải phiền phức khi mà có sự nhòm ngó của Thi Hoàng Điện cũng như là Ưu Công Tử, con trai của Cửu U Âm Đế. Và Tần Quân đã phải trực tiếp chạy sang đó và đồng thời cũng dẫn theo Bạch Trạch, một con át chủ bài cực mạnh, dễ dàng bình ổn chiến trường. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lúc này ở trong đất Đông Hoàng, trong Yêu Hoàng Cung, một con yêu vương là dạng báo hoa bẩm báo với Đông Hoàng Thái Nhất đang ngồi trên ngôi cao. Bẩm Yêu Hoàng bệ hạ, gần đây Thi Hoàng Điện và Ưu Công Tử đều theo dõi Nhan Vương Điện, chúng ta có cần qua đó hỗ trợ không? Thế lực của Thi Hoàng Điện so với Yêu Hoàng thì chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Tuy Ưu Công Tử còn trẻ tuổi, thế nhưng phụ thân của gã Cửu U Âm Đế lại là cường giả số 2 đương thời, cũng là một đối thủ rất đáng gờm. Đông Hoàng Thái Nhất cầm một bộ quyển trục mà trả lời, nếu Nhan Vương Điện có nguy hiểm thì ra tay cũng không muộn. Quyển trục này có ghi chép tất cả những tin tức liên quan đến Thánh Đỉnh có trong thiên hạ. Yêu Vương báo hoa kia chắp tay nói xong định đi, tuân lệnh, thì Đông Hoàng Thái Nhất liền lên tiếng, chờ chút. Mới rồi ngươi nói Ưu Công Tử cũng theo dõi Nhan Vương Điện sao? Yêu Vương báo hoa kia xoay người lại cung kính hỏi, đúng vậy, có cần ngăn chặn không ạ? Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trên ghế cao, mắt hấp háy, khóe môi cong lên nụ cười bí hiểm khó đoán. Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười đầy hứng thú. Xem ra, tiểu nhi tử này của Âm Đế cũng có dã tâm không nhỏ, rồi còn trẻ mà đã theo dõi vị trí Cửu Đế thiên hạ, không để phụ thân mình vào mắt sao? Người nhảy ra gây sự vào lúc này thì hầu như là đều vì ngôi Cửu Đế thiên hạ cả. Cửu U Âm Đế điệu thấp là thế, nhưng Ưu Công Tử thì lại làm đến nổi bật, chuyện này đúng là có ý vị sâu xa. Yêu Vương báo hoa không nói gì, trong lòng cũng thầm suy nghĩ về việc này. Đông Hoàng Thái Nhất liền phất tay, đi xuống đi. Yêu Vương báo hoa chắp tay rời đi, trong đại điện chỉ còn một mình Đông Hoàng Thái Nhất, gã lẩm bẩm, số 2 đương thời sau, vậy bản hoàng lấy nhi tử của ngươi ra khai đao với ngươi vậy. Lần trước Cửu U Âm Đế tự mình đến mời Đông Hoàng Thái Nhất tham dự vào Cửu Đế thiên hạ, mặc dù cho gã nhiều mặt mũi, nhưng trong lòng gã thầm bực Cửu U Âm Đế. Nếu không phải suy xét chưa đến thời cơ phá trời, thì Đông Hoàng Thái Nhất rất muốn một tay đập chết Cửu U Âm Đế kia. Ở trong Nhan Vương Thành, Tần Quân ngồi trên ngai vua hỏi, người của Thi Hoàng Điện đã xuất hiện, còn Ưu Công Tử đâu? Chẳng phải nói là hắn cũng nhắm vào Nhan Vương Điện hay sao? Trong đại điện đứng cả chục vị trưởng lão và chấp sự, một nửa trong đó là Yêu Vương, còn lại là tu sĩ. Những yêu vương tu sĩ có mặt tại đây thì phần lớn là lần đầu nhìn thấy Tần Quân, trên mắt tràn đầy vẻ kích động và tò mò. Tần Quân đeo thiên diện mặt nạ đã biến thành người khác, vẫn đẹp trai nhưng lại kém hơn bản tôn một chút. Lý Tư liền trả lời, mấy hôm trước Ưu Công Tử từng dẫn người lẻn vào Nhan Vương Thành nhưng bị phát hiện và trục xuất khỏi thành, gần đây thì không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Nhắc tới Ưu Công Tử là Lý Tư lại nhức đầu, so với Thi Hoàng Điện thì bọn họ không dám chọc vào Ưu Công Tử vì còn có Cửu U Âm Đế đứng sau lưng gã. Tần Quân lạnh lùng cười, lần sau bắt được Ưu Công Tử thì cứ trực tiếp xử quyết đi. Nguyên cả đại điện nổ tung, bệ hạ đừng lỗ mãng, tuy Nhan Vương Điện phát triển rất khả quan nhưng còn lâu mới đối kháng lại được Cửu U Chi Địa. Hù Ưu Công Tử một chút là được, không thể xuống tay giết chết, làm vậy sẽ hoàn toàn đắc tội với Cửu U Âm Đế. Tần Quân hử lạnh một tiếng, hử, sợ Cửu U Âm Đế sao? Giọng của hắn chất chứa lửa giận khiến người phản đối ngậm mồm không dám hó hé. Tần Quân bỗng muốn chỉnh đốn lại Nhan Vương Điện một chút, quá hèn rồi, hắn trầm giọng quát. Nhan Vương Điện chưa bao giờ e ngại, trước kia là thế, hiện tại cũng vậy, tương lai thì càng không sợ. Đám trưởng lão chấp sự rất xấu hổ, nhưng xấu hổ thì mặc kệ xấu hổ, bọn họ cũng phải cúi đầu trước hiện thực. Cửu U Chi Địa là quá mạnh, Nhan Vương Điện không thể đắc tội nổi. Lấy trứng chọi đá chỉ khiến Nhan Vương Điện rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục thôi. Đương thời Cửu U Chi Địa khủng bố còn hơn Thiên Mệnh Điện, vì bọn họ khống chế âm phủ, dù chết rồi cũng không thoát khỏi bàn tay của Cửu U Âm Đế. Tần Quân nhìn quét qua tất cả trưởng lão chấp sự, gằn lên từng tiếng hết sức uy nghiêm. Ý chấm đã quyết, dù là ai hãy đến mạo phạm Nhan Vương Điện thì cứ giết không tha, không cần phải băn khoăn gì hết. Bạch Trạch đứng bên cạnh Tần Quân, khóe môi khẽ cong lên ở dưới tấm màng che mặt. Phục hồi tu vi đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ khiến Bạch Trạch tự tin hơn nhiều. Ở trong mắt nàng thì thế giới này đại la thủy tiên là tồn tại đỉnh cao nhất. Có lẽ là nàng không phải số một đương thời nhưng cũng thuộc về tầng lớp hàng đầu. Vì vậy mà Bạch Trạch cũng không để Cửu U Âm Đế vào trong mắt. Huống chi Như Lai đã đầu nhập vào Tần Quân, còn có bồ đề tổ sư cao thâm khó dò tọa chấn. Tần Quân liền phất tay hạ ra mệnh lệnh cuối cùng. Phải rồi, chiêu cáo thiên hạ đi. Tuy chúng ta lấy tên là Nhan Vương Điện, nhưng trẫm không muốn làm Nhan Vương. Sau này, nói với bên ngoài, trẫm là Nhan Đế. Gọi là Nhan Vương Điện vì Tần Quân suy xét địa vị của Nhan Vương Điện. Sau này khi mà dung nhập vào Thiên Đình Đại Tần, lấy hoàng hoặc đế thì có điều kiêng dè. Nhưng Tần Quân không muốn làm vương, ít nhất hắn phải là hoàng hoặc là đế. Các trưởng lão và chấp sự ngó nhau chưa phản ứng lại, thì Tần Quân đã đứng dậy mang theo Bạch Trạch đi xuống. Khi đi ngang qua Chân Võ Đại Đế, Tần Quân cười nói, Chân Võ, đi theo chấm một chuyến. Tần Quân định cho Chân Võ Đại Đế phục hồi đến thần ma đỉnh cao. Chân Võ Đại Đế có địa vị rất cao ở trong thần thoại của đạo giáo. Mặc dù câu chuyện của gã không được lan truyền rộng rãi, nhưng tín ngưỡng mà đã được lan truyền là rất cao. Có lẽ Chân Võ Đại Đế có thể đột phá Đại La Chí Tiên, Tần Quân rất muốn thử xem. Nhan Vương Điện phải có Đại La Chí Tiên cảnh tọa chấn. Bạch Trạch là quân sư hoàng đầu của Thiên Đình Đại Tần, cho nên nàng không thể ở lại đây trong thời gian dài. Tuy Chân Võ Đại Đế thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo bước chân của Tần Quân. Rõ. Sau khi tan họp thì cái tên Nhan Đế đã chuyển khắp Nhan Vương Điện. Lấy đế để làm tên, tất cả sinh linh đều rất phấn khởi. Nhan Đế, khí phách quá, mạnh hơn Nhan Vương nhiều. Chật, gia tâm của bệ hạ cũng lớn quá ha. Vớ vẩn, Nhan Vương Điện chúng ta là các mặt cường binh tụ tập, tất nhiên gia tâm phải lớn rồi. Làm chết Thi Hoàng Điện. Trời ạ, và lúc này mà bệ hạ vứt bỏ cái tên Nhan Vương mà mệnh cơ các giao cho, bá khí quá. Nguyên cả Nhan Vương Thành thảo luận về cái tên Nhan Đế. Ở dưới tình huống bình thường, tên được hùng chủ bảng thừa nhận thì sẽ đi theo cả đời. Nhan Vương Điện bí ẩn mới nổi lên, cái tên Nhan Vương đã vang vọng toàn thiên hạ. Mà Tần Quân dám sửa tên thì đủ thấy hắn cuồng vọng cỡ nào, thậm chí không thèm để mệnh cơ các vào trong mắt. Tuy mệnh cơ các không xem như là thế lực đỉnh cao, nhưng lại là thế lực có nhân mạch mạnh nhất và rộng nhất. Tài phú của nó khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Nếu như đắc tội với mệnh cơ các, nó cố ý buôn bán tình báo của Nhan Vương Điện cho bên phía kẻ thù thì sẽ là một cơn ác mộng. Vì vậy mà trong thành có nhiều sinh linh oán trách. Họ oán trách bệ hạ ngông nghênh, coi trời bằng vung. Đương nhiên những tiếng xấu đó không chui vào tai Tần Quân được. Đám người Lý Tư không dám để mặc, nhanh chóng phải đè ép xuống. Đêm buông tấm màn tre, cách Nhan Vương Thành cả trăm dặm trong một hạp cốc yên tĩnh. Yêu công tử ngồi trên tảng đá to, bốn thị vệ Đại La Kim Tương cảnh đứng bên cạnh gã, chung quanh còn đầy những người áo đen quỳ gối. Một gã thị vệ trầm giọng nói, công tử, có cường giả bí ẩn giáng lâm Nhan Vương Điện, Thiên Mịch và Thiên Khô đã bị bắt giữ, trăm vạn thi nô bị dệt gọn. Đối phương xứng là cường giả xếp hàng 10 đương thời, chúng ta không thể tùy tiện tiến vào Nhan Vương Thành như trước được. Cửu U chi địa rất lớn, Cửu U âm đế lại có nhiều con cái và đều có thế lực riêng. Yêu công tử mang quỷ binh của mình đến, vốn tưởng là có thể cùng Thi Hoàng Điện đánh chiếm Nhan Vương Điện, ai ngờ là nội tình của Nhan Vương Điện lại mạnh như vậy. Khuôn mặt điển trai tràn đầy vẻ âm u, yêu công tử tưởng tượng sẽ được thành tựu giống như Tần Thánh Đế, nhưng ai ngờ hiện thực quá tàn khốc. Đổi lại trước kia chắc chắn yêu công tử không dám mơ thâu tóm thế lực cấp điện, nhưng mà vì Tần Thánh Đế quá trói lọi, hoàn toàn nghiền ép giới trẻ làm cho gã đặc biệt khó chịu. Khi nghe nói Tần Thánh Đế có hy vọng thi đấu cửu đế thiên hạ, thì yêu công tử càng không thể ngồi yên được. Yêu công tử nổi tiếng thật, nhưng so với Tần Thánh Đế thì chỉ như ánh sao so với vầng trăng thôi, cho nên gã mới liên hợp cùng Thi Hoàng Điện để muốn tấn công Nhan Vương Điện. Yêu công tử còn chưa chết tâm mà hỏi, thực sự mạnh đến vậy sao? Gã thị vệ trả lời, hai đại la chí tiên không có sức đánh trả, nghe nói mệnh quân của Thi Hoàng Điện cũng được dùng, nhưng bị nổ nát tại chỗ. Và mặt của yêu công tử đen như đít nổi, gã không cách nào sánh ngang với Tần Thánh Đế, chẳng lẽ còn không làm gì được Nhan Vương mới nổi hay sao? Nghĩ đến đây tâm tình của yêu công tử cực kỳ tồi tệ, muốn nổi điên đập phá. Một thị vệ không nỡ thấy yêu công tử khó chịu liền an ủi gã. Thế nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy chắc chắn Từ Trọng Sinh sẽ không ngồi yên, chúng ta vẫn còn cơ hội. Bốn người họ được phái đến trông nom yêu công tử ngay từ khi gã sinh ra và nhìn gã lớn lên. Họ xem gã như đổ đệ hoặc như con của mình vậy, còn họ che mưa chắn gió cho yêu công tử bao năm qua, quan hệ với gã sâu sắc hơn cả gã và Cửu U Âm Đế. Cửu U Âm Đế thì cao cao tại thượng, tuy rất xem trọng yêu công tử, nhưng cũng không dành nhiều quan tâm cho gã. Yêu công tử liền vui vẻ hỏi, có thật không? Yêu công tử cực kỳ muốn chiếm Nhan Vương Thành, nổi tiếng thiên hạ, cho nên đánh mất sự trầm ổn của ngày thường. Tên thị vệ kia gật đầu cười nói, đương nhiên, hai đại la chí tiên và hai mệnh quân là rất quan trọng với Thi Hoàng Điện. Từ Trọng Sinh không thể bỏ qua việc này. Cộng thêm Từ Trọng Sinh mới mất mặt ở trong trận chiến Tây Vực, hắn đang cần chiến tích để rửa nhục. Kém mấy thì ít ra cũng không thể thua thêm nữa. nó sẽ ảnh hưởng đến cái ghế tranh giành cửu đế của y. Cuốn thị vệ mặc áo đen và đội mũ, thân hình giống nhau, cho nên rất khó mà phân biệt được ai với ai. Mắt của Yêu công tử hấp háy ngước đầu nhìn vào bóng đêm đen ngòm, lẩm bẩm: không thể chỉ trông cậy vào Tử Trọng Sinh, ta phải đi mời vị kia. Vị kia? Bốn gã thị mẹ dùng mình, có người run giọng hỏi: công tử đang nói là? Yêu công tử hít sâu một hơi: đúng vậy, là hắn. Hắn nợ mẫu thân của ta một lời hứa. Mẫu thân thì đã mất sớm, nhưng lời hứa vẫn còn. Nhắc đến mẫu thân, mắt của Yêu công tử lóe lên một tia đau buồn, tức giận và thù hận. Sáng sớm hôm sau, hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở: đinh, Chân Võ Đại Đế phục hồi thần ma đỉnh cao sắp trở về. Tần Quân giật mình tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện, vội vàng ra khỏi tầm cung, bước ra ngoài cửa, đứng bên hành lang nhìn xuống hơn một nửa Nhan Vương Thành. Nơi đây cũng là cung điện lâu vũ cao nhất bên trong Nhan Vương Thành, trừ mấy tòa tháp cao phòng vệ. Tần Quân hạ lệnh đưa bảng liệt kê thuộc tính của Chân Võ Đại Đế ra. Tần Quân rất muốn biết là Chân Võ Đại Đế đỉnh cao thì mạnh đến cỡ nào. Bảng liệt kê thuộc tính mới của Chân Võ Đại Đế lập tức hiện ra: Trương Tam Phong, đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận là Chân Võ Đãng Ma Đại Đế, tu vi Đại La Chí Tiên Cảnh hậu kỳ, công pháp là Chân Võ Đãng Ma Công, pháp bảo là Huyền Quy Thuần Võ Xà Kiếm, thần thông là Ngự Thiên Thần Kiếm Chân Võ Đãng Ma, mức độ trung thành 94/100. Đại La Chí Tiên Cảnh hậu kỳ, sánh bằng với khoa phụ rồi. Mắt Tần Quân sáng rực lên, nhìn khắp thiên hạ, tính luôn cả những cường giả ẩn thế thì Đại La Chí Tiên Cảnh hậu kỳ cũng phải xếp vào 50 hạng đầu rồi. Càng trèo cao, Tần Quân càng cảm thấy cường giả đỉnh cao của thế giới này phân chia đẳng cấp quá lớn, đặc biệt 10 hàng đầu của hùng chủ bảng mỗi người chênh lệch nhau xa lắc. Nghe nói Cửu U Âm Đế hạng 2 đương thời còn chưa bao giờ thắng nổi Thiên Mệnh Đại Đế, không ai biết là Thiên Mệnh Đại Đế mạnh tới cỡ nào. Tần Quân từng ngẫu nhiên có được một bộ sách cổ biết rằng mấy vạn năm trước có vô số thiên kiêu, tranh tài khí vận mới bắt đầu. Khi đó thì Thiên Mệnh Đại Đế không có điệu thấp như bây giờ đâu, là một kẻ ngông cuồng không thua gì Tần Quân, thậm chí còn ngông hơn hắn. Ai đánh nhau với Thiên Mệnh Đại Đế thì 8/9 đều chết, xương chất thành đống trên con đường thành đế của hắn. Cửu U Âm Đế, Viêm Hoàng, Kiếm Chủ đều là thiên kiêu sống sót ở trong thời đại đó, là kẻ thua cuộc dưới tay Thiên Mệnh Đại Đế. Nếu không phải họ được Thiên Mệnh Đại Đế thưởng thức thì a rằng cũng đã chết cả rồi. Trong khi Tần Quân còn suy nghĩ vẩn vơ thì đằng trước hiện ra một cái lỗ đen, rồi Chân Võ Đại Đế bước ra lơ lửng trên bầu trời, hơi thở vẫn trầm ổn, biểu tình vẫn bình tĩnh như chưa từng trải qua thần ma đỉnh cao vậy. Chân Võ Đại Đế chắp tay lạy tạ: đa tạ ân tái tạo của bệ hạ. Phục hồi lại Đại La Chí Tiên Cảnh hậu kỳ, nhưng Chân Võ Đại Đế vẫn bình thản ung dung. Tần Quân mỉm cười nói: chậm giúp người cũng là giúp mình. Tần Quân tạm dừng lại, chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục cười nói: phải rồi, ngươi và Lục Nhĩ Mi Hầu có quan hệ khá tốt, có thể ngẫu nhiên chỉ dẫn hắn. Vốn Lục Nhĩ Mi Hầu là một trong 4 thần hầu hỗn thế, thiên phú siêu quần. Lục Nhĩ Mi Hầu đang càn quét ở trong yêu khư đánh bại các yêu vương, một số yêu vương cứng xương bị Lục Nhĩ Mi Hầu nhiều lần khiêu chiến, dẫn tới ám ảnh tâm lý luôn. Nhắc đến Lục Nhĩ Mi Hầu, làm Chân Võ Đại Đế nở nụ cười. Lúc gã đến Nhan Vương Thành nhờ Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn đường, cho nên cả hai có quan hệ khá tốt. Chân Võ Đại Đế cười nói: thuộc hạ sẽ làm như vậy. Chân Võ Đại Đế đã sớm biết ngộ tính thiên phú của Lục Nhĩ Mi Hầu, gã cũng không ngại dạy dỗ một phen. Có lẽ Đại La Kim Tiên Cảnh cường giả trong mắt người khác là kinh khủng, nhưng không lọt nổi vào mắt của Tần Quân. Chân Võ Đại Đế không quấy rầy Tần Quân nữa, lặng lẽ xoay người rời đi. Tần Quân nhìn bóng lưng của hắn đi xa, cũng thầm mong đợi. Sau này Nhan Vương Điện và Thiên Đình Đại Tần sẽ trở thành thiên địa song tuyệt. Khi có vô số sinh linh mong đợi, thì Nhan Đế và Tần Thánh Đế ai mạnh hơn? Được công bố sự thật, thì lúc đó sẽ là một tin tức rất là bom tấn đây. Khục khục, nghĩ xa quá rồi. Tần Quân vỗ lên mặt mình, sao hôm nay mình lại kiêu căng tự phụ thế không biết? Phải biết kiềm chế chứ, kiềm chế lại. Đất màu đỏ kéo dài vạn dặm, Yêu công tử mang theo 4 gã thị vệ vụt qua không trung. Ở cuối chân trời có một tòa tháp sắt to lớn. Tháp sắt này trông rất cổ xưa, bề mặt gồ ghề, hiển nhiên là gió táp mưa sa vô tận, cao khoảng 500 trượng. Mỗi một tầng mép đều điêu khắc một pho tượng man thú với chủng loại khác nhau. Ở trong mây mù u tối trông nó có vẻ rất là âm u. Đất màu đỏ giống như bị như dung nham đúc lại vậy. Nơi đây đã đến gần với phần khư cũng nối liền với vô tận chi hải. Một gã thị vệ cẩn thận nhắc nhở: công tử, hạ oán dạ đã vạn năm chưa xuất thế, rời xa thiên hạ tranh đấu đã lâu, tinh linh đến gần oán vương tháp cả ngàn thước đều phải chết cả. Cái tên hạ oán dạ này có lẽ ít ai nghe qua, nhưng gã là một trong các thiên kiêu sống ở trong thời kỳ của Thiên Mệnh Đại Đế, thực lực siêu cấp khủng bố. Nhưng vạn năm trước Hạ Bán Dạ đã giải tán thế lực của mình, thoái ẩn khỏi Hùng Chủ bảng, từ đó mai danh ẩn tích. Tuy nhiên, truyền thuyết khủng bố về Oán Vương Tháp lại bắt đầu sinh ra. Ưu Công Tử nhẹ giọng nói, không sao, ta sẽ báo thân phận khi cách ngàn thước. Thật ra thì trong lòng Ưu Công Tử cũng không bình tĩnh được, Hạ Bán Dạ này là tồn tại từng khiến người ta chỉ nghe tiếng là sợ vỡ mật. Cửu U Âm Đế phụ thân của gã cũng hơi e ngại người này. Năm người rất nhanh đáp xuống mặt đất cách Oán Vương Tháp khoảng ngàn thước, vì quá gần cho nên họ thực sự là rất nhỏ bé trước tòa tháp khổng lồ. Ưu Công Tử liền cao giọng quát, vãn bối là nhi tử của Lý Liên Ưu, đặc biệt đến bái phỏng tiền bối. Bèo, dứt lời một luồng gió lạnh thổi tới, sát ý khủng bố như sóng biển ập đến khiến Ưu Công Tử lảo đảo. Bốn gã thị vệ đại la kim tiên cảnh run rẩy, vội vàng tóm lấy Ưu Công Tử, cản lại phần lớn áp lực hộ gã. Sát ý tới nhanh mà đi cũng nhanh. Trong Oán Vương Tháp truyền ra giọng nói trầm thấp khàn khàn như đã rất lâu rồi không có lên tiếng. Nhi tử của Liên Ưu. Ưu Công Tử cười lễ phép mà tự tiện nói, đúng là vãn bối. Từng nghe mẫu thân kể về rất nhiều sự tích của tiền bối, vãn bối sinh lòng kính ngưỡng, xin tiền bối đừng phật lòng vì vãn bối đột nhiên tới thăm. Lúc mà Ưu Công Tử còn nhỏ thì mẫu thân Lý Liên Ưu hay kể về thời đại của bọn họ. Lấy lúc ấy, Thiên Mệnh Đại Đế là thiên tài số một của thiên hạ, Cửu U Âm Đế và Hạ Bán Dạ còn chưa nổi tiếng, ba người trở thành bằng hữu tốt cùng chung hoạn nạn, nhưng tình tiết máu chó lại xảy ra. Cửu U Âm Đế và Hạ Bán Dạ lại cùng thích Lý Liên Ưu, còn nàng thì lại sùng bái Thiên Mệnh Đại Đế nhất, không quan tâm đến hai thằng dở hơi kia. Cửu U Âm Đế và Hạ Bán Dạ vì theo đuổi tình yêu của mình mà bắt đầu phấn đấu, lấy Thiên Mệnh Đại Đế để làm mục tiêu. Khi ấy bọn họ so với Thiên Mệnh Đại Đế thì khác biệt như trời và đất. Lý Liên Ưu không ngờ là Cửu U Âm Đế và Hạ Bán Dạ sẽ vươn lên trở thành thiên kiêu để cạnh tranh với Thiên Mệnh Đại Đế. Sau đó hai người đề nghị quyết chiến, người thắng thì có tư cách làm bạn bên cạnh Lý Liên Ưu cả đời. Và cuối cùng thì Cửu U Âm Đế thắng. Thiên Mệnh Đại Đế cao ngạo từ chối Lý Liên Ưu ngay trước mặt mọi người, làm nàng đau buồn, cuối cùng đồng ý gả cho Cửu U Âm Đế. Đây là lý do vì sao Cửu U Âm Đế xem trọng Ưu Công Tử nhất, nguyên nhân phần lớn cũng là vì Lý Liên Ưu thôi. Tiếc rằng trăm năm trước, Lý Liên Ưu hao hết tuổi thọ mà chết, thiên phú của nàng không cao, dù Cửu U Âm Đế khống chế được âm phủ, nhiều lần cố níu kéo, cuối cùng hồn nàng cũng về với luân hồi. Cửu U Âm Đế vì vậy mà cũng phải trả một cái giá đắt. Hạ Bán Dạ liền hỏi, mẫu thân của ngươi sao rồi, sống có tốt không? Nghe Hạ Bán Dạ thấp thỏm hỏi, làm Ưu Công Tử thầm thở phào. Gã sợ nhất là Hạ Bán Dạ đã quên đi tình cảm năm xưa hoặc sinh ra cửu hận với Cửu U Âm Đế và bản thân gã. Ưu Công Tử trầm thấp nói, trăm năm trước, mẫu thân đã luân hồi chuyển sinh. Luân hồi chuyển sinh, Ưu Công Tử vừa dứt lời trong Oán Vương Tháp chuyển ra tiếng hít thở nặng nề, dường như là rực cháy lên lửa giận. Giọng của Hạ Bán Dạ chứa đầy tức giận. Âm Đế không phải là chủ của âm phủ sao? Tại sao lại không bảo vệ được mẫu thân của ngươi? Đất đỏ liền rung rinh cả lên, Ưu Công Tử biến sắc mặt, cảm giác thân thể như bị vật nặng ngàn cân đập trúng, suýt chút nữa thì nổ banh xác. Trên trán hắn diện đầy mồ hôi lạnh, cắn răng chịu đựng uy áp nói. Mẫu thân bẩm sinh không có đủ thiên phú, cho nên 5.000 năm trước đã hao hết thọ nguyên. Phụ thân nghịch thiên tranh thủ thọ mệnh 5.000 năm cho mẫu thân đã là một kỳ tích. Trước khi tuổi thọ của mẫu thân hao hết mới sinh ra vãn bối, khiến cho vãn bối thay mẫu thân mà sống sót. Từ đó, vãn bối tên là Ưu Công Tử. Tốc độ dần rút đi, năm người Ưu Công Tử sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Châu cấp cường giả từng sánh ngang với Cửu U Âm Đế, chỉ cần lật tay một cái thôi là có thể đập chết bọn họ. Giọng của Hạ Bán Dạ trở nên độc ác. Cửu U, người đã nói là sẽ bảo vệ nàng cả đời. Tim của Ưu Công Tử rất kế bịch, không lẽ là chuyện gã lo lắng nhất sắp xảy ra. Cửa sắt tận cùng của Oán Vương Tháp đột nhiên bật mở làm bụi bặm bốc lên. Một bóng người chậm rãi đi ra từ bóng tối, có mái tóc rối nù, áo đen cũ nát tỏa ra mùi tanh hôi, thân hình gầy gò nhưng sống lưng thẳng tắp, cho người ta cảm giác là dù có trời sập xuống hắn cũng gánh lên được. Oán Vương Hạ Oán Dạ. Thời kỳ đỉnh cao, Hạ Oán Dạ xếp hạng 5 trên Hùng Chủ bảng, sau khi thoái ẩn từ trọng sinh mới chen chân lên. 10 hàng đầu của Hùng Chủ bảng gần như vạn năm khó biến động một lần, đủ biết là cách biệt giữa các thứ hạng nó lớn cỡ nào. Hạ Bán Dạ chậm rãi ngước đầu lên, khuôn mặt gầy gò da bọc xương, hốc mắt hõm sâu, khiến đôi mắt tạo được áp lực. Hạ Bán Dạ hỏi trong giọng nói âm trầm không có chút tình cảm nào. Người tìm ta có chuyện gì? Là vì lời hứa lúc trước sao? Vạn năm đã qua, nhưng Hạ Bán Dạ vẫn còn nhớ được lời hứa khi xưa. Tâm tình của Ưu Công Tử nhẹ nhàng hơn nhiều, cắn răng hỏi. Đúng vậy, mẫu thân từng nói là tiền bối đã hứa với mẫu thân. Dù mẫu thân muốn tiền bối hỗ trợ cái gì thì tiền bối cũng giúp một lần, cho dù là núi đao biển lửa. Yêu công tử chỉ có đánh cược là Hạ Oán Dạ yêu sâu sắc Lý Liên Yêu, không thì hôm nay gã sẽ phải gục ngã tại đây mất. Bốn thị vệ che trước mặt Yêu công tử, cẩn thận đề phòng Hạ Oán Dạ chậm rãi đi tới. Hạ Oán Dạ nhìn Yêu công tử chằm chằm, ánh mắt như phát sáng. Giống, rất giống, ngươi và mẫu thân của ngươi giống như khuôn đúc vậy. Yêu công tử thầm hoảng trầm giọng hỏi, tiền bối có đồng ý hoàn thành lời hứa lúc trước không? Yêu công tử không muốn ôn chuyện với Hạ Oán Dạ. Trong lòng hắn hơi xem thường người này, cho rằng Hạ Oán Dạ có tu vi mạnh nhưng lại quá cố chấp và tình yêu. Hạ Oán Dạ chợt vọt tới trước mặt Yêu công tử, nói, ngươi muốn ta đối phó với ai? Bốn mắt nhìn nhau, đám người Yêu công tử hết hồn vội thụt lùi. Yêu công tử cố nén kích động nói, tiền bối đi theo vãn bối một chuyến, vãn bối cần tiền bối diệt đi một phương thế lực. Hạ Oán Dạ mà ra tay thì Nhàn Vương Điện chết là cái chắc. Hạ Oán Dạ im lặng giây lát phun ra một chữ, được. Nhan Vương Thành đã qua 5 ngày kể từ khi chân võ đại đế phục hồi thần ma đỉnh cao. Tần quân qua lại giữa Nhan Vương Thành và Thiên Đình Đại Tần, Bạch Trạch thì trở về tiếp tục tọa trấn Thiên Đình, Như Lai thì ở lại Nhan Vương Thành. Tần quân và Như Lai đứng trên nóc lầu nhìn xuống Nhan Vương Thành phồn hoa. Như Lai, cảm thấy Nhan Vương Thành thế nào? Mấy ngày nay Tần quân thường xuyên trò chuyện với Như Lai, hòng nâng cao mức độ trung thành. Trong Nhan Vương Thành này không ai quen biết Như Lai cả. Tần quân yên lòng dẫn y đi dạo khắp nơi. Như Lai đã không còn kim thân thì rất khó khiến người ta liên tưởng đến Như Lai Phật Tổ. Nếu như mức độ trung thành của Như Lai cao lên một chút, vết thương lành lại rồi, thì tu vi Đại La Thủy Thiên Cảnh Trung Kỳ có thể trợ giúp Tần quân can quét cả thiên hạ, không sợ Cửu U Âm Đế và Thiên Mệnh Đại Đế nữa. Như Lai cảm thán, A-di-đà Phật, đây là phồn hoa Tây Vực chưa từng có. Nhan Vương Điện dù gì cũng là thế lực mới lên, nhưng vẫn hơn xa Tây Vực. Tần quân liền đổi đề tài, chấm có thể cho ngươi khỏe mạnh trong thời gian rất ngắn. Như Lai sửng sốt, cố nén kích động hỏi, thật không? Bị Bồ Đề Tổ Sư phế bỏ tu vi, Như Lai muốn khỏe lại là điều rất khó. Bồ Đề Tổ Sư thần thông quảng đại, tạm thời Như Lai còn không có nghĩ ra cách nào tu lại nhanh được. Nếu thực sự không được thì đành phải dùng đến Niết Bàn Bồ Đề. Cho nên khi nghe Tần quân nói thế khiến Như Lai không kìm được mà mừng rỡ. Tần quân nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể nhân danh Phật Tổ rằng không phản bội chấm không? Giao lưu mấy ngày nay, mức độ trung thành của Như Lai đã lên trên 70 điểm. Ở chung vài ngày, Như Lai cũng dần thưởng thức Tần quân và cũng hoàn toàn thay đổi cách nhìn về y. Thật ra thì Như Lai có đại trí nguyện và đại trí hướng, Phật lý Bắc Đại tinh thâm. Đáng tiếc đi tới thế giới này lại vì người đời bài xích Phật giáo làm cho y rẽ vào đường nhánh. Như Lai trầm giọng nói, Như Lai ta thề, nhân danh Phật Tổ, tuyệt đối là không phản bội bệ hạ. Như Lai đồng ý gọn gàng như vậy là vì hắn nghe nói trong Thiên Đình Đại Tần cũng có hoạt động Phật giáo, Hàng Long La Hán đã dẫn đầu mở rộng chùa chiền, Đường Tam Tạng cũng đã từng nhắc tới với y. Tần quân không chỉ cho phép Phật giáo tồn tại, mà sau này hắn còn cho phép cả giáo phái khác. Trong mắt Tần quân thì trăm hoa đua nở mới tốt, chứ độc tài thì chỉ dẫn người ta đến vào đường cùng thôi. Tần quân liền lật tay đưa tới một viên đan dược. Đây là Đại La Phục Nguyên Đan, một canh giờ sẽ cho người quay trở lại. Bồ Đề Tổ Sư chỉ hủy đi đạo quả và đan điền của Như Lai, chứ không sử dụng thủ đoạn phong ấn gì. Đại La Phục Nguyên Đan là đủ cho y khỏe mạnh trở lại. Sáng nay Tần quân từng hỏi hệ thống đến Như Lai, phục hồi thần ma đỉnh cao thì khả năng phản bội là bao lớn. Hệ thống trả lời là khả năng rất thấp, tuy Như Lai có chút giả tạo nhưng hắn còn chưa tới mức tồi tệ trở mặt. Bởi vậy Tần quân mới dám lấy Đại La Phục Nguyên Đan ra, rồi bắt Như Lai thể thốt chẳng qua là muốn tăng thêm bảo đảm thôi. Tần quân dặn dò, phải rồi, nếu ngươi khỏe lại thì nhớ đừng có gây chú ý nhiều, chấm không muốn người đời biết Nhàn Vương Điện và Thiên Đình Đại Tần có quan hệ với nhau. Kim thân của Như Lai phát hiện thì sự thật sẽ bị vạch trần mất. Cả thiên hạ này ai mà không biết Như Lai bị Tần Thánh Đế bắt được. Như Lai nhận lấy Đại La Phục Nguyên Đan mỉm cười nói, A-di-đà Phật, bệ hạ yên tâm, ta tự có chừng mực. Tần quân vất tay cười nói, đi, tìm một chỗ mà chữa thương. Như Lai gật đầu xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, mắt Tần quân sâu thẳm, Như Lai ơi là Như Lai, hy vọng người thực sự không phải phường tiểu nhân. Tinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh phòng thủ 10 ngày, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Yêu công tử mời được cường giả tuyệt thế đến muốn tiêu diệt Nhan Vương Thành, nếu ký chủ không có di chuyển Nhan Vương Thành mà phòng thủ được 10 ngày thì sẽ có một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản. Hệ thống bỗng lên vang tiếng nhắc nhở, đánh ngang suy nghĩ của Tần quân, cường giả tuyệt thế là ai vậy? Không lẽ Cửu U Âm Đế sao? Không thể nào. Tần Quân nhíu chặt đầu mày, có thể kích phát nhiệm vụ, tức là Yêu Công Tử quyết diệt Nhan Vương Thành, cũng nói lên tên cường giả tuyệt thế kia qua lai lịch không đơn giản. Tần Quân hầm hử nói, hử, mặc kệ ngươi là cường giả như thế nào, lần sau gặp tuyệt đối không cho ngươi ra được. Lần trước ở trong Trung Hoang, Yêu Công Tử đã sinh ra sát ý với hắn, khiến cho Tần Quân cực kỳ khó chịu. Hắn đã thả cho Yêu Công Tử một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Tần Quân muốn phồn hoa này phải kéo dài mãi mãi và càng cường thịnh hơn. Hắn đứng trên nóc của lầu canh, phải nửa canh giờ mới rời đi. Tiếp theo hắn lại tập trung lo tu luyện của bản thân. Ngày cửu đế thiên hạ càng lúc càng gần thì hắn càng mạnh mới có cảm giác an toàn hơn. Nửa canh giờ sau, uy áp vô thượng bao trùm toàn thành khiến cho gần ngàn vạn sinh linh sợ hãi. Ở trong chân võ phủ, chân võ đại đế là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ chợt mở mắt lẩm bẩm. Hơi thở này không lẽ là một vị đại la thủy tiên cảnh? Chân võ đại đế vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phủ đệ. Cùng lúc đó toàn thành sôi nổi thảo luận, sinh ra ồn ào. Hơi thở này sao mà khủng khiếp quá vậy? Không lẽ có vô số đại la kim tiên đến tấn công? Chết rồi, cảm giác nghẹt thở quá, không lẽ địch tập? Không đúng, nó phát ra từ trong thành, là vị trưởng lão nào đột phá sao? Nhưng mà uy áp này đến nhanh biến mất cũng nhanh. Trong khu rừng ở trong thành khuếch tán ra một luồng ánh sáng vàng. Xem cận cảnh thì thấy Như Lai toàn thân mạ vàng như đứng giữa núi rừng, khí thế như gió cuốn mây tan ở xung quanh. Khuôn mặt nhan Như Lai, đường nét kiên cường khẽ thở dài. Đan dược này, sợ là Thái Thượng Lão Quân cũng không chế ra được. Trong ký ức kiếp trước của Như Lai thì người luyện đan mạnh nhất phải là Thái Thượng Lão Quân, nhưng y chưa từng thấy Thái Thượng Lão Quân lấy ra được đan dược như vậy bao giờ. Có lẽ Thái Thượng Lão Quân giấu dốt. Tóm lại lúc này, Như Lai rất là giật mình. Hắn suy đoán sau lưng Tần Quân còn có thế lực ra sao. Có thể luyện ra được đan dược như vậy thì sau lưng Tần Quân chắc chắn phải có luyện đan sư đỉnh cấp. Muốn nuôi được một luyện đan sư đỉnh cấp thì cần có tài nguyên khổng lồ rất khó mà tưởng tượng nổi. Như Lai bình ổn tâm tình rút khỏi trạng thái kim thân, giống như một hòa thượng bình thường đứng dậy bay vào trong thành. Sau khi phục hồi tu vi, trong lòng hắn dâng lên nhiều ý tưởng, nhưng cuối cùng dằn xuống được. Hắn cảm giác lúc này kiếm chuyện với Tần Quân thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chẳng bằng hiệu chung với hắn, lo mà phát triển Phật giáo. Có lẽ là đi theo Tần Quân cũng là một lựa chọn không tồi. Sáng sớm hôm sau, Tần Quân quay về Ngự Hoa Viên ở Thánh Đế Phong, kêu Trung Quỳ, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện tới. Tần Quân thì luôn có dã tâm với Âm Phủ, đám người Trung Quỳ thành lập thế lực không nhỏ trong Âm Phủ, nhưng mà muốn đối kháng lại với Cửu U Chi Địa thì còn quá non yếu. Tần Quân ngồi trước bàn đá nghi hoặc hỏi, Đế Thính đâu? Đế Thính là tọa kỵ của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có năng lực xuyên qua hai giới âm dương. Trung Quỳ liền giải thích, nó có nhiệm vụ cho nên tạm thời không về. Tần Quân cũng gật đầu không hỏi nhiều, yên tâm để mặc cho nhóm Trung Quỳ thi triển. Hắn liền dò hỏi, hiện giờ thế lực của các ngươi bao lớn? Ngày thường Tần Quân hay đưa tài nguyên tới Âm Phủ, lần trước triệu hoán ra quân đoàn âm binh hắn cũng tặng cho nhóm người Trung Quỳ vì hy vọng cho bọn chúng thoải mái phát triển. Hắc Bạch Vô Thường liếm môi cười nói, Hoàng Tuyền Cung đã thu 500 vạn cô hồn giã quỷ, âm binh lên đến 100 vạn, xem như một cường hào trong Âm Phủ. Quỷ hồn trong Âm Phủ thì nhiều hơn sinh linh ở dương gian rất nhiều. Quan trọng nhất là Cửu U Chi Địa độc tài duy nhất ở đây. Đương nhiên, nếu so sánh thực lực tổng thể của Âm Phủ và dương gian thì chắc chắn là Âm Phủ không bằng được giới tu hành dương gian. Nhưng mà Âm Phủ có quy tắc thiên đạo che chở, sau khi sinh linh chết thì hồn phách không có tan biến thì phải tiến vào Âm Phủ đầu thai hoặc là chuộc tội. Tần Quân gật đầu ra lệnh, trẫm cần các người hỗ trợ điều tra Cửu U Chi Địa, ngoài ra tốt nhất là tra ra cảnh giới tu vi của Cửu U Âm Đế cho trẫm. Âm Phủ trừ Cửu U Âm Đế thì Cửu U Chi Địa chắc chắn sẽ còn có cường giả khác nữa. Vừa có thể phỏng đoán xem Thiên Mệnh Điện mạnh cỡ nào, Cửu U Chi Địa mạnh đến sâu không lường được, nhưng còn không đè nổi Thiên Mệnh Điện. Lý do chủ yếu là vì thực lực cá nhân của Thiên Mệnh Đại Đế hơn xa Cửu U Âm Đế. Dù có vô số hùng chủ nhưng Thiên Mệnh Đại Đế đứng vững ở vị trí vô địch đã mấy vạn năm rồi. Giống như thánh đình của 13 vạn năm trước vậy, Cơ Vĩnh Sinh là độc bá thiên hạ, không ai có thể sánh bằng. Đám người Trung Quỳ biến sắc đã hiểu Tần Quân muốn gì rồi. Cửu U Âm Đế sao? Bạch Vô Thường cẩn thận hỏi, nhanh như vậy đã muốn xuống tay với Cửu U Âm Đế sao bệ hạ? Danh tiếng của Thiên Đình Đại Tần đã chuyển tới Âm Phủ, bọn họ cũng cảm thấy tự hào. Nhưng họ không cho rằng Thiên Đình Đại Tần đủ sức chống lại Cửu U Chi Địa. Tần Quân bưng tách trà lên, bình tĩnh nói, các ngươi chỉ cần làm là được. Tần Quân tùy ý nói nhưng đám người Trung Quỳ trái tim run lên, bất giác hắn toát ra hoàng uy làm bọn họ không dám cãi lại. Tần Quân tiếp tục nói, phòng trừng trước hoặc sau Cửu Đế Thiên Hạ sẽ là lúc Thiên Đình Đại Tần chính thức khai chiến với Cửu U Chi Địa. Đám người trung quỳ liếc mắt nhìn nhau, đã xảy ra chuyện tình gì mà tình hình lại nghiêm trọng như vậy? Bọn họ thầm thắc mắc nhưng lại không dám hỏi nhiều, sau khi nhận lệnh liền chui xuống đất và mất hút. Tần Quân uống một hớp trà nhìn về phía chân trời. Tiểu U Âm Đế, đừng có trách chấm, muốn trách thì trách thằng nhi tử ngu xuẩn của ngươi. Sau khi Sở Câu Hoài xuất hiện thì Tần Quân không kiềm được trái tim đổ bá thiên hạ. Hắn muốn sớm ngày xưng bá thiên hạ rồi lao ra thiên ngoại, kiến thức đại thế giới càng đặc sắc hơn ở bên ngoài. 4 ngày trôi qua rất nhanh, 2 ngày cuối Tần Quân luôn ở trong Nhan Vương Thành, Dương Thiền vẫn luôn làm bạn cùng hắn tu luyện, Lưu Trầm Hương thì đi theo chân Võ Đại Đế để tu hành. Lưu Trầm Hương không suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm của mẫu thân, kiếp trước đã là mây khói, gã không thể bắt Dương Thiền cứ độc thân luôn cả kiếp này. Dương Thiền giờ đống quyển trục ra nói, bệ hạ, ghi chép về âm phủ trong Nhan Vương Thành không có nhiều, dường như thật lâu trước kia các sinh linh còn chưa biết đến âm phủ. Hai người đang ở trong tàng thư các, Tần Quân thì lăng lo tìm sách cổ. Nếu như muốn đánh nhau với kiểu U Chi Địa, làm sao phái binh đi âm phủ cũng là một câu đố. Âm phủ phái binh đến Dương Gian thì rất dễ dàng. Ai kêu kiểu U Âm Đế là chủ của âm phủ chứ? Tần Quân không ngẩng đầu lên mà nói, tiếp tục tìm đi, cho đến khi lật xem hết thì thôi. Đứng càng cao thì té càng đau. Tần Quân thì không muốn té ở trước mặt kiểu U Âm Đế, nhưng trong tay hắn có 2 vị đại la thủy tiên, không sợ gã, giờ chỉ cần tìm đường từ Dương Gian đi âm phủ là xong. Tần Quân cứ cảm thấy âm phủ này trừ kiểu U Âm Đế ra còn có người thống trị cao hơn, không thì Thiên Mệnh Đại Đế mạnh hơn kiểu U Âm Đế, chẳng phải lán vô pháp vô thiên rồi sao? Lúc này ngoài cửa vọng vào tiếng hét của đám binh sĩ, báo, cách thành ngàn dặm có xuất hiện quân địch, quanh Nhan Vương Thành, vạn dặm trải rộng lính gác, nếu như có kẻ địch quy mô lớn tấn công thì phe mình có thể làm ra bước chuẩn bị sẵn sàng. Tần Quân vội buông quyển trục xuống đi ra khỏi tàng thư khác, địch tập sau. Dương Thiền đi theo sau. Binh sĩ đứng trước cửa tàng thư các thấy Tần Quân đi ra vội vàng hành lễ, cùng hắn bay tới tường thành. Trên bầu trời của Nhan Vương Thành đứng đầy bóng dáng của binh sĩ, rậm rạp như là châu chấu bay về hướng đông của tường thành. Hình ảnh rất chi là đồ sộ, sinh linh trong thành lo sợ bất an. Chân Võ Đại Đế đáp xuống cửa thành đông trước, Vương Tiễn Mông Điểm cũng tới, 3 người dương mắt nhìn về phía cuối đất đai mịt mù, tiếng động như cả vạn con ngựa chạy trồm, làm máu trong người ta đông lại. Mặt đất thì rung rinh, Trần Võ Đại Đế nheo mắt nhìn lẩm bẩm, Thi Hoàng Điện. Người đến lại là Thi Hoàng Điện, vô số thi tu chạy như điên như một cơn lũ, đếm sơ sơ cũng cỡ 10 vạn, còn chưa tính đến thi nô. Nếu thi tu triệu hoán ra thi nô của mình thì sẽ càng rầm rộ hơn nhiều. Hai tay của Từ Trọng Sinh chắp sau lưng bay ở đằng trước nhất, mái tóc đỏ bay theo gió, khuôn mặt Từ Trọng Sinh lạnh lùng. So với trận chiến Tây Vực thì Từ Trọng Sinh bây giờ hơi thở càng thêm hùng hậu. Từ Trọng Sinh nhìn Nhan Vương Thành đứng sừng sững trên bình nguyên, mắt lộ sát ý lẩm bẩm. Dám diệt đi 2 mệnh quân của ta, ta chống mắt xem Nhan Vương Điện các ngươi cất giấu vị thần thánh nào. Bây giờ Từ Trọng Sinh không dám chọc vào Thiên Đình Đại Tần, chẳng lẽ còn sợ Nhan Vương Điện nữa sao? Cửu đế thiên hạ liên quan đến cách cục của mấy vạn năm về sau, gã phải tranh thủ lấy được một ghế đế. Hôm nay Từ Trọng Sinh muốn lấy Nhan Vương Điện này làm đá kê chân. Đằng sau đại quân Thi Hoàng Điện là Yêu Công Tử và Hạ Oán Dạ lững thững, bọn họ cách đại quân khoảng 1000 thước, khoảng cách càng lúc càng lớn, tựa như họ chỉ đến đây để đi dạo mà thôi. Yêu Công Tử phẩy quạt cười nói, trên mặt hiện đầy nét trào phúng. Cái tên Từ Trọng Sinh này lại không nhận ra tiền bối. Hạ Oán Dạ trông vẫn lôi thôi lếch thếch, Yêu Công Tử muốn cho gã đội một bộ đồ mới nhưng gã không chịu, nói là đánh nhau xong thì sẽ trở về tiếp tục bế tử quan. Mặt của Hạ Oán Dạ không biểu tình mà nói, chỉ là tiểu bối thôi. Từ Trọng Sinh không phải là thiên kiêu trong thời đại của bọn họ, nếu Hạ Oán Dạ không có thoái ẩn thì Từ Trọng Sinh sao có thể bỏ lên hạng 5 trên hùng chủ bảng được. Lúc trước Yêu Công Tử và Từ Trọng Sinh gặp mặt, Từ Trọng Sinh biểu hiện lạnh lùng kiêu ngạo, không nhận ra Hạ Oán Dạ. Yêu Công Tử phải quạt cười cười, hắn cũng không vội xúi Hạ Oán Dạ ra tay, cho Từ Trọng Sinh thất bại. Sau khi Hạ Oán Dạ đứng ra, vậy thì tương đương với là đạp lên cả Từ Trọng Sinh và Nhan Vương Điện, tội gì lại không làm. Còn về Từ Trọng Sinh có thể tiêu diệt Nhan Vương Điện sao, bản thân Yêu Công Tử không tin. Cùng lúc đó Tần Quân mang theo Dương Thiền đáp xuống tường thành, đám người Lưu Trầm Hương, Long Đế Lý Tư và Dương Nhâm lục tục chạy đến. Nhìn 10 vạn thi tu rầm rộ cáo tới, cả đám biểu tình trầm trọng. Từ Trọng Sinh bay đằng trước nhất, không có buông lời hăm dọa, gã vỗ tay vào hư không, một cái lỗ đan hiện ra nới rộng cả 100 thước. Con mạnh quân âm trầm khủng bố bỏ ra, xương trắng khiếp người, thịt dính và một chút trông càng thêm rùng rợn, đặc biệt là trong mắt luôn đảo tròn vô cùng âm lãnh. Mạnh quân này khủng bố hơn xa 2 con trước, dù là chân Võ Đại Đế cũng phải cau mày lại. Từ Trọng Sinh lạnh lùng nói, giao Thiên Mịch Thiên Khô ra đây, nếu không hôm nay ta đổ thành. Giọng của Từ Trọng Sinh truyền khắp tòa thành, khiến cả Nhan Vương thành sôi sục. Tần Quân khó chịu hừ lạnh một tiếng, chửi vào mặt, lên mặt cái con mắt đúng như một mụ đàn bà. 10 vạn thi tu trừng to mắt, một mảnh tĩnh lặng, còn mặt của Từ Trọng Sinh thì sầm xuống. Đám người Yêu Công Tử đi đằng trước rất ngạc nhiên, Nhan Vương Điện bị ngu rồi sao? Đó là Từ Trọng Sinh, là tồn tại khiến người ta sợ nhất trên chiến trường, lại dám khiêu khích hắn trước khi chiến đấu ư? Chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Tần Quân liền tức giận quát, Trầm Hương, Mông Điểm, Vương Tiễn, Dương Nhâm, lên cho chẫm. Thấy Từ Trọng Sinh là hắn khó chịu rồi, nhớ tới trận chiến Tây Vực, lão già này lại dám đứng ra giúp lỡ Như Lai. Vì Tần Quân đeo thiên diện mặt nạ, hơi thở và khuôn mặt bị thay đổi, Từ Trọng Sinh cảm thấy hơi quen mắt, nhưng lại không hề liên tưởng tới Tần Thánh Đế. Tần Thánh Đế không thể nào xuất hiện tại đây, càng không thể nào liên quan đến Nhan Vương Điện được. Lưu Trầm Hương dẫn đầu lấy ra Khai Thiên Thần Phủ mà lao xuống, khí thế như hồng, giết. Mông Điểm Vương Tiễn cũng theo sát, Dương Nhâm thì lấy pháp bảo xông lên. Chân Võ Đại Đế không cần Tần Quân ra lệnh đã bay thẳng tới chỗ Từ Trọng Sinh và Mệnh Quân. Võ Xà Kiếm và Huyền Quy Thẫn cùng xuất hiện trong tay của Chân Võ Đại Đế. Khí thế của Đại La Chí Thiên Cảnh hậu kỳ bùng nổ, làm Từ Trọng Sinh phải nhau mắt. Từ Trọng Sinh cười gằn, hèn gì, Nhan Vương Điện các ngươi lại cản rỡ như vậy. Từ Trọng Sinh vung tay phải lên, Mệnh Quân liền lao vào Chân Võ Đại Đế. 10 vạn thi tu vận chuyển pháp lực triệu hoán ra các quan tài, thi nô nhiều vô số kẻ bò ra, làm rung động cả thiên địa. Lưu Trầm Hương quát to, chết cho ta. Tay phải của Lưu Trầm Hương giơ cao Khai Sơn Thần Phủ, cả người như sao băng đập xuống, một búa chém ra mặt đất, phá mở ra ngòi nổ của chiến tranh. Trong phút chốc, lực lượng kinh khủng lấy Lưu Trầm Hương làm trung tâm, nền đất phạm vi ngàn thước nứt toác ra. Ngay sau đó, như một núi lửa nổ tung, sóng khí pháp lực bùng nổ nghiền nát các thi tô và thi nô ở xung quanh. Một nam nhân vạm vỡ hét to, tiểu tử, ăn một đao của gia gia ngươi. Nam nhân vạm vỡ giơ đại đao, mang theo 3 con thi nô tấn công Lưu Trầm Hương đang ngông nghênh kia. Dương Nhâm đối mặt với thi nô vô tận vọt tới, liền lấy ra cái quạt lửa phất về đằng trước. Sóng lửa ập đến làm nhấy chìm mấy trăm thi nô thi tu. Vương Tiễn và Mông Điểm bị cường giả Đại La Kim Tiên Cảnh của Thi Hoàng Điện kiểm chân, đại chiến bùng nổ khắp nơi. Chân Võ Đại Đế và Mệnh Quân đánh nhau, mặc dù thân hình của Mệnh Quân khổng lồ nhưng tốc độ không bằng Chân Võ Đại Đế. Võ Xà Kiếm sắc bén cắt rách tất cả, chém vào người của Mệnh Quân, chặt đứt từng khúc xương trắng hếu. Nhưng mà năng lực khép lại của Mệnh Quân là rất mạnh, trong một chốc Chân Võ Đại Đế cũng không thể chấm dứt chiến đấu ngay được. Khuôn mặt Từ Trọng Sinh đầy trào phúng giơ cao hai tay, vô số các lỗ đen trên đỉnh đầu gã mở ra, các bộ thi nô rơi xuống, cả 100 vạn tiên thi. Đây chính là chiêu mà Từ Trọng Sinh dùng trong trận chiến nổi danh, lúc ở Tây Vực gã không dùng vì chúng sẽ trở thành quân tút thí. Thế nhưng đối mặt với Nhan Vương Điện thì Từ Trọng Sinh cũng không cần phải băn khoăn nhiều đến vậy. 100 vạn thi nô có tu vi thiên tiên cảnh bỏ ra từ lỗ đen lơ lửng trên không trung, sinh linh của Nhan Vương Thành nhìn tới mà da đầu cũng phải tê dại. Mặt của Tần Quân càng không có biểu tình. Lý Tư ở bên cạnh liền hỏi, xuất binh chưa bệ hạ? Mấy chục vạn binh sĩ đứng trên tường thành dài vài dặm, bọn họ đã sốt ruột muốn xuất chiến lắm rồi. Binh sĩ ở Nhan Vương Thành thì đa số là yêu binh, kiều dũng thiện chiến, không bao giờ sợ chiến. Tần Quân nhẹ nhàng thốt ra một chữ, giết. Tần Quân nhìn chằm chằm Từ Trọng Sinh ở phía xa, gã cũng nhìn lại hắn, 4 mắt giao nhau dường như có hoa hỏa lập lòe, hai bên đều thấy được sát ý trong mắt của đối phương. Lý Tư liền quát to, toàn quân xuất kích. Mấy chục vạn binh sĩ lập tức nhảy lên rồi lao đi như những mũi tên dập trời. Các binh sĩ Nhan Vương Điện hóa thành mũi tên diệt thế rơi vào 100 vạn tiên thi, vô nổ liên tiếp. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi thiên địa tối tăm. Lưu Trầm Hương cảm khái Khai Sơn Thần Phù. Cả người xoay tròn như vòi rồng tàn phá xác chết, khiến nam nhân vạm vỡ kiểm chân gã chịu không nổi. Dương Thiền thì không chút lo lắng cho nhi tử của mình, nàng lấy ra bảo liên đăng, định xuất chiến thì bị Tần Quân ngăn lại. Tần Quân hử mũi, nữ nhân thì ra chiến trường làm gì? Tên này chẳng biết xấu hổ mà quên trước kia từng để cho Dương Thiền đánh nhau, hắn chỉ muốn mượn cơ hội tán gái cho nên mới nói vậy. Dương Thiền trợn trắng mắt nhưng cũng nghe lời không ra. Nhan Vương Điện hiện nay đã rất khác xưa, không cần đến bản thân nàng phải ra tay nữa. Chân Võ Đại Đế chém một nhát kiếm làm Mệnh Quân cao 3000 thước ngã xuống, lực lượng tuyệt đối đập cho Mệnh Quân té xuống đất. Nhiều binh sĩ và thi tu bị đè chết, máu tươi phun ra, mặt đất rung chấn. Chân Võ Đại Đế cau mày, gã muốn dụ Mệnh Quân đi chỗ khác, thế nhưng như vậy thì sẽ tạo cơ hội cho Từ Trọng Sinh. Từ Trọng Sinh không ra tay mà lơ lửng quan sát chiến trường, dường như hắn đã đoán trước được kết cục. Đám người Yêu Công Tử tới gần chiến trường, Hạ Bán Dạ nhỏ giọng nói, đại là chí tiền cảnh hậu kỳ, không tệ. Yêu Công Tử vành tai nghe mà thầm líu lưỡi, phụ thân của gã đã từng nói đến đại la chí tiên cảnh hậu kỳ thì trên đời khó tìm địch thủ. Từ Trọng Sinh là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực như thế trong mắt Hạ Bán Dạ là thật không đáng một đồng. Hạ Bán Dạ nói tiếp, nhưng người mệnh thực sự vẫn còn đang ở trong thành. Yêu Công Tử thầm giật mình, có người mạnh hơn đại la chí tiên cảnh hậu kỳ sao? Không lẽ là nữ yêu bí ẩn hôm đó lật tay tiêu diệt đại quân cả trăm vạn của Thi Hoàng Điện? Yêu Công Tử căng thẳng hỏi, Hạ tiền bối có nắm chắc không? Hạ Bán Dạ thản nhiên nói, đương nhiên là có, dù phụ thân của ngươi đối địch với ta, ta cũng không sợ. Yêu Công Tử thở phào nhẹ nhõm, gã tuyệt đối tin tưởng phụ thân Cửu U Âm Đế của mình, xếp hạng hai hơn đương thời cũng nói lên tất cả rồi. Trần Võ Đại Đế liền giống to, Trần Võ đáng ma. Trần Võ Đại Đế giơ cao võ xả kiếm, mũi kiếm phát ánh sáng chói lòa thiêu rọi cả thiên địa, thu hút tầm mắt của các sinh linh. Mạnh Quân gầm giống nhảy lên, thân hình bằng xương trắng khổng lồ cao như ngọn núi. Trần Võ Đại Đế thật là nhỏ bé trước mặt nó, nhưng võ xà kiếm phát ra ánh sáng chói như mặt trời, làm Từ Trọng Sinh cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Từ Trọng Sinh thầm la lên, nguy rồi. Hắn vội vàng xông hướng Trần Võ Đại Đế nhưng đã muộn. Trần Võ Đại Đế mang kiếm chém xuống mang theo cả thiên uy, thiên địa đều bị ánh sáng trắng che giấu. Tần Quân cũng không chịu nổi mà nhắm chặt mắt lại. Ầm một tiếng vang lên. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong cái phần sau. Bye bye cả nhà.